Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Đại Nhân Quốc. 1. Đây là một chỗ quốc độ. Từ Lăng Môn Cốc rời đi, Lý Tịch Trần mang theo Nam Hoa tìm kiếm phúc địa tung tích. Nhưng đến Hoang Hải bên trong Bắc, dĩ vãng có thể mở rộng thần niệm lại nhận lấy ngăn được. Lý Tịch Trần xa xa nhìn qua phương xa cái kia đảo thông thiên vân trụ. Cho đến Nam Hoa mở miệng, giờ mới hiểu được cái kia địa phương là cái gì. Tây Chu Thiên Phù Thiên Vân Trụ, nơi này cơ hồ là Hoang Hải bên trong phía Bắc Duyên. Tây Chu Thiên, quản lý Tứ Sơn, mà Đông Chu Thiên nhưng là Bát Hải. Có thể nhìn thấy Tây Chu Thiên Phù Thiên Vân Trụ, nói rõ đã nhanh muốn đến Tứ Sơn giới vực. Nhưng dù cho là nói như vậy, trên thực tế, nơi này vị trí chỗ ở khoảng cách Tứ Sơn như cũ có cực kỳ xa xôi lộ trình. Từ Bắc Hải đến Nam Hải, lấy khoa phụ quốc chủ làm thí dụ, hắn là thiên tiên cảnh tu vi, mà lại lấy thần hành tăng trưởng. Cho dù như thế, cũng muốn không dừng ngủ đêm chạy 360 nhật. Mà từ Bắc Hải ngoại hải chạy đến nội hải đầu cùng, ít nhất cũng phải tốn hao 6-70 thiên thời lúc này. Tối hao phí thời gian là thông qua Thiên Dung thành khu vực, trọn vẹn muốn 100 nhật. Bát Hải so Tứ Sơn còn rộng lớn hơn nhiều, đủ để có thể thấy được nơi này đại địa mênh mông. Nếu như bình thường nhân gian, thiên tiên đạp biến toàn bộ thế, ước chừng xem như một ngôi sao địa hải, cũng bất quá chính là một ngày quang cảnh mà thôi. Lý Tịch Vân thô sơ giản lược tính toán một cái, chính mình tu dưỡng thời gian, ngủ say thời gian cũng không lâu, ước chừng chỉ có 5-6 nhật, tính cả lần này xuất cốc, cũng liền khó khăn lắm 7 ngày tiêu chuẩn. Chỉ là duy nhất không xác định là lúc trước tại thế giới mộng ảo bên trong vượt qua bao lâu. Nhưng nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá trường. Cuối cùng thanh nữ mang theo chính mình rời đi thời điểm, thần minh quốc chủ vẫn còn. Võ La cự thi cùng khoa phụ cự thi rõ ràng còn vừa mới ở vào khởi công giai đoạn. Ngần ấy thời gian, tông môn đoán chừng khó mà thúc đẩy đến thế này hàng đầu tới. Lý Tịch Trần trong nội tâm thôi diễn một cái, ánh mắt tìm kiếm, sau đó, hắn phát hiện một bộ kỳ dị trang cảnh, kia là một cái tu sĩ, hành tẩu tại sơn lâm con đường bên trong, gõng lên mang theo một khỏa đại châu tử, mặc dù đen kịt, nhưng lại có một loại cổ quái quang hoa ở trong đó ấp ủ. Tu sĩ này dáng dấp kỳ dị, đầu người lại là thú thân thể, tứ chi là mãnh hổ chân, hắn nửa người trên là người bộ dáng, cũng mặc người y quan, hắn khí tức không yếu, ước chừng là địa tiên bên trong người nổi bật, cũng tại thiên kiều 6 bước chi thượng, vì vậy có can đảm một thân một người 4 phía hành tàu. Thực lực như vậy, tại chư hải bên trong, cũng làm nổi phương viên 88 trong vạn dặm tiểu quốc chi chủ. Kia là Mặc Hải Nam Minh Châu. Nam Hoa nhìn thấy cái kia màu đen đại châu tử, lập tức kinh ngạc phi thường. Mà lúc này, nghe được người kia nói nhỏ, tựa hồ muốn nói thứ gì. Nam Hoa cẩn thận lắng nghe, sau đó nói, người này mang theo Mặc Hải Nam Minh Châu là muốn đi đại nhân phiên chợ. Lý Tịch Trần đồng dạng nghe thấy được vị này địa tiên nói thầm, nhưng lại có không hiểu, liền hỏi, cái gì gọi là đại nhân phiên chợ? Nam Hoa nói, Hoa Hải bên trong Bắc có đại nhân chi quốc, chính là cự nhân một chi, am hiểu mậu dịch, vãng lai hành tẩu, chống đỡ qua Tứ Sơn, đi qua Bát Hải, thậm chí đến qua chân chính nhân gian. Đại nhân chi quốc không thích chiến tranh, vì vậy chưa từng phát động nhân gian chiến đấu, chỉ là lui tới giao hữu, làm một chút sinh ý. Đại nhân phiên chợ chính là trong nước mậu dịch phồn hoa chỗ, 30 năm một lần, đối với đại hoang chúng sinh mạn trường sinh mệnh mà nói, cơ hồ chẳng khác nào một mực mở ra, Đây chính là làm ăn, mua bán giao thoa nơi đến tốt đẹp. Nam Hoa hỏi, sư phụ cần phải đi xem một chút. Lý Tịch Thuần bật cười, còn có thể mua được thiên tiên binh hay sao? Nam Hoa cười ngượng ngùng, vậy dĩ nhiên là không thể. Thiên tiên chi binh, đầy đủ chân quý, đều là trấn quốc đồ vật. Thiếu niên sờ sờ mặt lỗ, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía hạt châu kia. Bỗng nhiên mắt bên trong con người hơi hơi co rụt lại. Hai người chính là nói xong, mà vị kia tại Sơn Hải khoảng cách bên trong đi đường thú thân người bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt hồ nghi nhìn về phía tứ phương, trung khí mười phần hô, lén lút, trốn ở trong tối thăm dò người bên ngoài, làm đủ tặc tử tư thái, thế nào không động thủ a? Hắn chính là tại đối với Lý Tịch Trần cùng Nam Hoa kêu gọi. Ngược lại để Lý Tịch Trần không nghĩ tới, tu sĩ này cảnh giới không cao, cảm giác lực cũng không tục, mặc dù mình cùng Nam Hoa cũng không từng che lấp khí tức, mà lại bây giờ chính mình vẫn như cũ ở vào trạng thái hư nhược. Nhìn vị này tu sĩ sắc mặt khó coi, mà lại Lý Tịch Trần cũng không nghĩ đi đại nhân phiên chợ đi dạo ý nghĩ. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là đối phó Côn Luân Kiếp. Còn có trước đó ứng phó Quỷ Vũ Tam Canh một ít chuyện. Lại thêm phúc địa còn chưa hề đi vào. Tùy tiện rời đi, có lẽ sẽ để cho Sơn Môn Lâm vào đại nạn. Có thần Minh Quốc liên hợp chư thiên tiên công phạt vết xe đổ. Lý Tịch Trần nghĩ đến, dù cho là đi đại nhân chi quốc, cũng muốn mấy người Sơn Môn chư tiên đều đến mới tốt cùng một chỗ hành động. Chúng ta đi, đang chờ lắc đầu rời đi. Nhưng lúc này, Nam Hoa bỗng nhiên từ Vân Hà chạy vừa ra ngoài. Thiếu niên tóc trắng này chạy đến người kia trước người. Mặt người thú thân tu sĩ lập tức sững sờ. Sau đó có một ít cả giận nói. Cái gì thế đạo, người cái này hoa hoa cũng muốn học người khác cướp bóc. Hắn mở miệng chính là một câu như vậy. Nam Hoa lắc đầu, thực là chỉ hướng viên kia Long Châu. Đối với hắn nói, tiên sinh, ta muốn mua ngươi viên kia Mặc Hải Nam Minh Châu. Mua, ngươi cọng lông Hải Nhi, mua được sao? Tu sĩ sắc mặt lập tức trầm xuống. Lúc này Lý Tịch Trần thở dài, hóa xuất thân hình, hắn đi về phía trước. Đối Nam Hoa nói, chớ có vô lễ. Nam Hoa ồ một tiếng, nhưng lại nhìn về phía tu sĩ, nói, ngài cái này Nam Minh Châu, là từ Tuyền khách trong tay mang tới a? Còn có chút kiến thức. Mặt người thú thân tu sĩ hơi có chút kinh ngạc, lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, chỉ là thoáng một cảm giác, lập tức run lên, trên dưới dò xét, bỗng nhiên nhíu mày, ôm nguyền nói, ở dưới Lâm Lục Mã. Đông Hải Trúc một nước người, không biết huynh đài là, Lý Tịch Trần thuận miệng nói, Lý Thái một, Bắc Hải Thần Minh Quốc người, Thần Minh Quốc, đây chính là Bắc Hải có vài cường quốc a. Người này lập tức run lên, lại nhìn Lý Tịch Trần, chỉ cảm thấy trên người người này khí tức lớn như biển sâu vực lớn, nguyên bản liền nhìn không thông suốt. Hiện tại càng là cảm giác như núi cao thành lũy. Trong lòng của hắn lập tức cảnh giác lên, âm thầm suy nghĩ, chính mình có lẽ cũng không phải là người trước mắt này đối thủ. Thần Minh Quốc bên trong vô số cao thủ, nghe nói địa cảnh chừng 30-40 người, xem như Bắc Hải lão đại một trong, hoàn toàn không phải chúc một nước loại này tiểu quốc gia có thể so sánh với. Sư phụ, ta muốn cái khỏa hạt châu này. Nam Hoa bỗng nhiên trở nên cùng tiểu hài tử. Lý Tịch Trần chưa từng thấy hắn bộ dáng này, lập tức sững sờ, sau đó lông mày cau lại, cảm thấy không tầm thường. Ngược lại là Lâm Lục Mã phạm vào nói thầm. Thầm nghĩ, Thần Minh Quốc địa cảnh đều là có tiếng lão tài chủ. Bắc Hải có thể là màu mỡ cự kỳ, so sánh với Đông Hải đến. Bắc Hải bảo vật cùng Nam Hải sánh vai cùng, nhất là ngoại hải, bát hải ngoại hải, đều riêng phần mình có bảo vật. Nam Hải Thông Nam Minh Chi Thiên Trì, nghe nói chỉ có giao nhân có thể quá khứ, nhưng cũng nhất định phải lén lút, bởi vì nơi đó cũng không tại Đại Hoang, mà Nam Hải bởi vì Nam Minh có dòng nước vào ải hề. Vì vậy thôi sinh rất nhiều kỳ chân dị bảo, thiên địa trung linh chỗ, mà Bắc Hải, nhưng là bởi vì kia là trước hết nhất lưu vong biển. Cũng là chư hải nước đầu tiên rơi xuống địa phương, đồng dạng cũng là bát hải bên trong chinh phạt tương đối tấp nập địa vực. Là vạn quốc chi căn nguyên tổ địa, có không ít nhân gian thượng cổ di tích. Thứ nhì chính là Đông Hải. Đông Hải nội ngoại, đầy đủ 7 loại thần mộc, đều có độ thế lực lượng. 7 thần mộc phân biệt là Đế Bách, Âm Long, Ngọc Trúc, Độc Mộc, Vong Thụ, Ngạo Lai Mộc, Hồng Lâm, Lâm xuất Đông Hải. Vì vậy Đông Hải chi khách tự do lui tới bát hải trong ngoài, cho dù là cái phàm nhân, dựa vào thần mộc thuyền cũng có thể ngày đi trăm vạn lý hải vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,